Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, hình thái thứ hai. A con đương nhiên không có khả năng so úy Ten mạnh hơn, chỉ có thể nói A con sử dụng xiềng xích cỗ do tính đặc thù. Đặc biệt là nuốt chửng rồi viêm con trai huyết nhục tiến hóa sau. Kia xiềng xích bên trong rất có thể còn ẩn chứa rồi sứ đồ chi lực. Liên tục mấy quyền, Quý Ten đều không thể đem xiềng xích cho đập gãy. Rõ ràng trở nên cực vì tức giận. Đột nhiên níu lại xiềng xích lôi kéo bắt đầu. Leng keng, xiềng xích kéo qua mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. A con đối với cái này liền không có biện pháp rồi. Lực lượng phương diện làm sao đều khó có khả năng so sánh được Quý Ten. Quý Ten lôi kéo lấy xiềng xích, không ngừng phát lực, nương theo lấy xiềng xích vung vẩy, trực tiếp đem A con thân thể đều cho vung bay lên, hung hăng nện chúng chung quanh thi hoa dây leo. Trong lúc nhất thời, lập tức loạn thành một đoàn, liên tục va chạm, thi hoa dây leo đều quấn quýt lấy nhau. Quý Ten thừa cơ từ vòng vây bên trong sông rồi ra đến. Lần nữa phóng tới diệp sát. Thật nhanh, Quý Ten thân trên hồ quang còn không có biến mất. Sinh mệnh suy yếu cùng giảm xuống di động tốc độ tê liệt hiệu quả đều còn tại. Nhưng Quý Ten tốc độ vẫn như cũ nhanh đáng sợ. Diệp sát đánh giá rồi một chút song phương tốc độ. Phát hiện mình tựa hồ vẫn là so Quý Ten muốn chậm. Bởi vì bốn phía gió chảy không mạnh, con của gió năng lực không cách nào 100% phát huy. Trong nháy mắt, Diệp Sát làm ra quyết đoán, không tránh khỏi đương nhiên chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Keng, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ. 24 cầu đêm trăng sáng, đối phó Quý Ten loại cấp bậc này đối thủ. Đồng dạng công kích căn bản không có chút ý nghĩa nào. Diệp sát xuất kiếm chính là ba đại kiếm chiêu. Kiếm ra, ánh kiếm phân liệt. Diệp sát một kiếm hướng về phía trước đâm ra trong nháy mắt. Ánh kiếm bỗng nhiên phân tán. Hóa thành 24 đạo. Lộ vẻ sán lạn vô cùng. Như là một chương to lớn lưới bạc. Che đậy Diệp sát trước người. Đồng thời hướng về Quý Ten bao phủ rồi đã qua. Giống, không có tránh lui, không có khiếp ý, Quý Ten trực tiếp đem nắm đấm cho dơ lên, sau đó hướng về phía trước đánh ra. Cái này là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Lựa chọn phương thức chiến đấu, chỉ có nắm đấm, Quý Ten nắm đấm cùng ánh kiếm đụng vào nhau, vậy mà trực tiếp đem ánh kiếm cho xé rách. Chỉ bất quá, nương theo lấy những cái kia ánh kiếm lướt qua, Quý Ten cánh tay cũng là không ngừng xuất hiện vết nứt, máu tươi không ngừng từ Quý Ten cánh tay chảy xuôi xuống tới. Đỏ tươi màu sắc, trong đó còn hỗn hợp rồi một tia màu vàng. Diệp sát phát hiện 24 cầu trăng sáng ngăn cản không nổi Quý Ten nắm đấm lúc. Quả quyết liền đem kiếm rơi nam cương nằm ngang ở rồi trước ngực. Cạch. Quý Ten nắm đấm oanh chúng kiếm rơi nam cương. Thân kiếm xuất hiện rồi rõ ràng xoay cong. Sau đó theo sát lấy chúng mục tiêu Diệp sát bộ ngực. Diệp sát thân thể như là diều đứt dây đồng dạng. Thẳng tắp liền bay ra ngoài. Rơi đập tại mặt đất trên. Phốp, Diệp sát còn đến không kịp bò lên. Hơi nghiêng đầu liền phun ra ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. Diệp sát cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy giống như phun ra ngoài máu loãng bên trong, tựa hồ còn có một chút nội tạng phá toái mảnh vỡ. Đương nhiên, Quý Ten cũng không có chiếm được xong đi, đầu kia cánh tay như là bị phế sạch đồng dạng, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí bị cắt đứt một chút huyết nhục, lộ ra xương cốt dấu vết. Lúc này sinh mệnh suy yếu ngăn chặn chữa khỏi năng lực liền đưa đến rồi tác dụng cực lớn. Có thể làm cho Quý Ten không cách nào lại sinh huyết nhục. Bất quá, đau đớn rõ ràng để Quý Ten càng thêm phẫn nộ. Điên cuồng gầm thét, Quý Ten gào thét âm thanh tại bốn phía quanh quẩn. Sau đó, răng rác, xương cốt vang động âm thanh xuất hiện. Quý Ten phần lưng bỗng nhiên xé rách. Hai bên các bốn căn cốt đầu đột nhiên dài rồi đi ra. Sau đó vây quanh trước người, chậm rãi thu nạp, kề sát ở thân thể. Tiếp theo là bắp đùi, bắp chân, cánh tay, những cái kia xương cốt đột nhiên từ Quý Ten trong cơ thể đâm rồi ra đến. Sau đó chậm rãi uốn cong, tương liên, bọc lại Quý Ten thân thể. Hình thái thứ hai, Diệp Sát phản ứng rất nhanh. Tại Quý Ten thân thể xuất hiện biến hóa trong nháy mắt, liền một cái cá chép nhảy từ dưới đất bò dậy sau, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, cùng Quý Ten kéo dài khoảng cách, vượt lên trước phát động công kích. Sáu rồng bay lên trời, kiếm ra, ánh kiếm hướng về phía trước tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, biến thành một đầu màu máu hình rồng, hướng lấy Quý Ten đụng tới. Quý Ten hướng về phía trước huy quyền, một quyền liền đem huyết long cho vỡ nát, sau đó hướng về phía trước công kích, trực tiếp đón nhận đầu thứ hai huyết long. Trầm muộn tiếng va đập vang lên lần nữa, Quý Ten bả vai trầm xuống, gọn gàng đem đầu thứ hai huyết long cho đụng nát, sau đó đón trên đầu thứ ba huyết long, liên tục cùng hai đầu huyết long chính diện va chạm, để Quý Ten tốc độ giảm xuống, làm cùng đầu thứ ba huyết long gặp nhau thời điểm, Quý Ten không cách nào lại trực tiếp tiến lên, mà là hai tay đẩy một cái, đón lấy đầu thứ ba huyết long trùng kích, nương theo lấy huyết long trùng kích, Quý Ten thân thể bị chậm rãi hướng về sau đẩy đi ra. Sau đó, giống, Quý Ten đột nhiên ngửa đầu gào thét, tiếp lấy hai tay dùng sức hướng về hai bên xé ra, đem đầu thứ ba huyết long cho xé vỡ nát. Quý Ten tiếp tục thẳng tiến không lùi, căn bản không có ý lùi bước, tiếp lấy bả vai trầm xuống, đụng lên rồi đầu thứ tư huyết long, hai bên không ngừng thôi động lấy. Quý Ten đụng lên đầu thứ tư huyết long, lập tức thân thể nghiêng về phía trước, vậy mà đem lúc trước bay ra huyết long cho không ngừng hướng về sau đẩy đi. Một bước, hai bước, ba bước, Quý Ten ngạnh sinh sinh thôi động lấy đầu thứ tư huyết long, đem đầu kia huyết long đè ép trở về, sau đó cùng vừa mới bay ra thứ sáu, năm, đầu huyết long đâm vào rồi một khối, phát ra nổ vang tiếng vang, hai đầu huyết long tại va chạm bên trong hóa thành mảnh vỡ. Quý Ten thân trên bị cắt ra một đạo vết thương, nhưng Quý Ten hoàn toàn không thấy vết thương cùng đau đớn, nhanh chân hướng về phía trước, đi đến Diệp Sát trước mặt, nâng quyền oanh ra, Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, rất muốn như vậy thối lui, chỉ bất quá, Lục Long bay thiên sứ dùng thời điểm, Diệp Sát cũng không thể tùy ý di động, chỉ có dạng này tài năng bảo trì Lục Long hợp thành một đường. Mà dưới mắt, đầu thứ sáu huyết long đã ngưng tụ ra rồi, Diệp Sát khẽ cắn răng, cưỡng ép cùng Quý Ten đối trên, dùng sức vung kiếm đánh chém, đầu thứ sáu huyết long liền dương nanh múa vuốt hướng về phía trước bay ra ngoài. Vừa lúc này, Quý Ten đem nắm đấm hướng về phía trước oanh ra, cùng đầu thứ sáu huyết long hung hăng đụng vào nhau, tiếp lấy nổ thật to liền một lần nữa nghĩ tới, đầu kia huyết long phảng phất bị một tấc nghiền nát đồng dạng. Thân thể không ngừng xuất hiện nếp uốn, không ngừng thu nhỏ, sau đó triệt để vỡ vụn, kịch liệt khí lãng tại lúc này đẩy ra, phảng phất xuất hiện rồi to lớn nổ tung đồng dạng, một tầng, như là gợn sóng đồng dạng, liên tiếp không ngừng hướng lấy bốn phía đẩy ra, Diệp Sát cảm giác được bộ ngực một trọng, liền lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lơ lửng nửa mét, sau đó ngã xuống ở hậu phương, sát mặt đất không ngừng lăn lộn, vất vả biết bao ổn định thân hình, Diệp Sát còn chưa lại được đến bò lên, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ quần áo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,